uổng công bản thân còn muốn bố trí thiết cục, nhất cử giải quyết hắn. Thực không nghĩ tới trong mắt người ta hắn căn bản giống như vai hề nhảy nhót. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được vì sao khóe miệng Lăng Phong lúc nào cũng có tiểu ý châm chọc như có như khôn. Đối mặt với đám chuột nhạt liều mạng giành mồi, phản ứng của Hùng Ưng chắc cũng chỉ như thế. Phát hiện này khiến nội tâm Bối Diệp tức giận, so sánh với việc vừa rồi thiếu chủ bị giết chết càng thêm phẫn nộ hơn. Cho dù là như thế, Bối Diệp sâu sắc biết được bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hai gã cường giả linh cấp. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn phẫn nộ quát, họ Mộc, các ngươi chờ đấy, ta sẽ trở lại báo thù. Tiếng nói vừa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ, một đạo long quyển phong mang theo thân thể hắn phá không lao đi. Lăng Phong ngưng thần, không chút suy nghĩ, một luồng niệm thức phát ra, khống chế tinh thiết kiếm, cơ hồ giống như thuấn di đuổi theo Bối Diệp. Cho dù nội tâm luôn hành sự theo nguyên tắc, Lăng Phong không muốn thi triển âm mưu quỷ kế, thậm chí không muốn sử dụng lực lượng tuyệt đối chiếm Bối Diệp Tông, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ thả cho uy hiếp sinh sôi nảy nở. Cho dù tu vi bản thân Bối Diệp cũng chỉ là linh cấp, không uy hiếp được bản thân, nhưng Lăng Phong cũng tuyệt không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua nguy hiểm này. Uy hiếp, chỉ khi bị hủy diệt hoàn toàn mới có thể chuyển thành an toàn. Phá! Phía sau Bối Diệp đột nhiên hiện ra một phiến vật thể nhỏ như vàng như bạc, nhìn qua gần bằng một chiếc lá nhỏ. Tinh thiết kiếm mang theo quang mang vạn trượng, giống như lưu tinh nặng nề oánh kích vào phiến lá. Chỉ nghe tiếng cách nhẹ vàng lên, phiến lá bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Bối Diệp phun ra một ngụm máu tươi, không dám mảy may dừng lại, cuống quýt điên cuồng bỏ chạy, trong chớp mắt đã biến mất tại chân trời xa xa. Chết tiệt! Nội tâm Lăng Phong thầm nghĩ, hắn biết chính mình không thể nào đuổi kịp Bối Diệp, thực không nghĩ tới đối phương vì muốn chạy trối chết, đường đường là tông chủ, ngay cả linh khí bản mệnh cũng bất chấp. Phần quyết đoán thực khiến người khác phải cảm thán, đáng tiếc dùng trong trường hợp như vậy. Một loại sự tình phát sinh quá mức nhanh chóng, từ lúc Mạc thiếu chủ bị giết, Bối Diệp điên cuồng, tiếp đến Nguyên Thận xuất hiện, cuối cùng là Lăng Phong xuất kiếm, Bối Diệp chạy trốn tới hoa cả mắt, chấn động liên tục. Chờ khi bọn hắn hồi phục tinh thần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược. Bối tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh đã bỏ chạy trối chết, vậy Bối Diệp tông phải làm gì? Vấn đề này không ai nói ra, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, nhất là sự tình Mạc thiếu chủ bị giết phát sinh, bọn họ càng thêm hoảng sợ không biết làm sao. Vạn nhất Tà Vương hung tàn nổi danh giận dữ đuổi tới tận nơi giết chóc thì phải làm cái gì bây giờ? Yên tĩnh, trong không khí trầm mặc, Quách Đào bỗng dưng bước lên, trước tiên lớn tiếng nói, mời Mộc tiên sinh làm tông chủ kế nhiệm. Một tiếng hô này phát ra, liên tục vang vọng trong không gian, tức thì không khí rơi vào tình cảnh vi diệu. Không ít người hai mặt nhìn nhau, tâm tư phức tạp lại do dự vạn phần. Nguyên Thận đứng một bên, biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm vào sắc mặt đám người xung quanh biến đổi liên tục. Nếu như không phải Lăng Phong chưa cho phép, hắn hầu như muốn lấy hết những cái đầu heo này. Đây chính là chủ nhân mà Nguyên Thận ta đi theo a. Lẽ nào làm tông chủ của các ngươi còn ủy khuất hay sao? Thực sự con mẹ nó. Đột nhiên, đằng thú bước ra, thật sâu dừng lại trước mặt Lăng Phong, thanh âm trầm thấp giống như xích sắt, vô cùng khí phách. Ngươi làm tông chủ, ta đồng ý. Ta cũng vậy. Thanh âm quanh quẩn trong không gian, thật lâu phiêu đãng. Lần này, tất cả mọi người đều hồi tỉnh tinh thần, ào ào quy phục nói, mời Mộc tiên sinh tiếp nhận chức vị tông chủ. Biểu tình Lăng Phong có chút do dự, bất kể như thế nào, hôm nay nếu như tiếp nhận thì chỉ sợ ác danh, đoạt cơ nghiệp người khác, sẽ rơi vào đầu chính mình. Tuyết Niệm vội vã khuyên, tông chủ, nếu như ngài không tiếp nhận thì sau này Tà Quân tông đột kích, sợ rằng trên dưới tông môn không người nào bảo toàn được tính mệnh. Tuyết Niệm khuyên bảo, thanh âm đặc biệt rõ ràng, thuận lợi truyền vào tai mỗi người. Nếu như trước đó bọn họ lựa chọn Lăng Phong còn có một tia không tình nguyện, vậy hiện tại không cần bàn cãi, tất cả vạn lòng như một. Nếu như Mộc tiên sinh rời đi, vậy ai tới bảo hộ chính mình? Vì vậy, tiếng cầu khẩn Lăng Phong tiếp nhận chức vị càng thêm sôi nổi. Nghĩ đến chí nguyện lớn nhất của mình, rốt cuộc Lăng Phong quyết định, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, ta đáp ứng. Không đợi mọi người hoan hô, hắn xua xua tay, thanh âm tiếp tục vang lên, mới vừa rồi, mọi người đều đã nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, Tà Quân Tông hiện nay có một tông chủ là linh sĩ cấp, hai linh giả, ngụy linh cấp hơn 10 người, thực lực vượt xa chúng ta. Hôm nay giết chết con trai độc nhất của hắn, tất nhiên không tránh khỏi một hồi chém giết. Tuyết Niệm cau mày, không rõ lời Lăng Phong vừa nói. Phân tích rõ ràng tình cảnh khốn đốn tương lai gần là có dự định gì, không phải là hành động càng thêm tan rã hay sao? Vì vậy, nếu như trong các ngươi có người lựa chọn rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản, đồng thời hứa hẹn sẽ lấy một ít tích xúc trong tông phân phát cho các ngươi. Các ngươi có thể tạm thời sống yên ổn không cần lo lắng, coi như một điểm đền đáp cuối cùng của tông môn dành cho các ngươi. Lời nói này của Lăng Phong khiến tiếng xì sầm bàn tán lan tràn, ở vô tận hoang nguyên, nếu như muốn sinh tồn yên ổn quả thực là một chuyện phi thường tàn khốc. Ngươi có thực lực, sẽ được người khác tung hô làm bê trên, sống cuộc sống kẻ khác ước ao, nếu như không đủ lực lượng, như vậy chỉ có thể bị người ta khi dễ. Vì vậy, rất nhiều người đều lựa chọn gia nhập vào tông phái nào đó, chỉ cần tuân thủ quy định. Cộng thêm thiên phú bản thân không phải quá kém, như vậy sẽ được bản thân tông môn che chở, đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất, do đó tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu suy nghĩ sơ lược, có thể rời khỏi Bối Diệp Tông là dự định tốt nhất, không những tránh được một hồi tai ương ngập đầu, đồng thời đạt được một ít phân phát như Lăng Phong hứa hẹn, trong đó chắc hẳn bao hàm một ít ma hạch, cũng đủ cho bọn họ sinh hoạt đùa giỡn trong thời gian ngắn. Vì vậy, một số người ở đây đã động tâm, trong ánh mắt lộ vẻ do dự, nếu như không tiếp xúc sâu với Lăng Phong, không rõ tính tình chân thực của hắn như thế nào, sợ rằng có người đã trực tiếp bước ra. Thế nhưng, sau khi rời khỏi, tông môn sinh tử tồn vong, hưng suy vinh nhục như thế nào, không còn quan hệ gì tới các ngươi. Ngày sau nếu như tông môn phát dương quang đại, cũng tuyệt đối không tiếp nhận các ngươi một lần nữa. Nhãn thần Lăng Phong như điện đảo qua mỗi người. Lúc này, động tĩnh tranh đấu đã hoàn toàn biến mất, đệ tử tông môn đều tụ tập một chỗ, các trưởng lão thường ngày nắm giữ thực quyền Bối Diệp Tông cũng đã hoàn toàn tụ lại, dưới nhãn thần ẩn chứa áp bách cường đại của Lăng Phong, bọn họ không nhịn được cúi đầu, không người nào dám nói chuyện. Nếu như lựa chọn lưu lại, ta có thể hứa hẹn với các ngươi, nếu như sau này tông môn phát dương quang đại, các vị đều là lực lượng trung kiên, lời này cửu đỉnh, tuyệt đối không đổi ý. Lăng Phong lộ vẻ tươi cười. Hiện tại, có thể lựa chọn. Sau một lát, có người bước ra. Sau lưng hắn lại có người vội vã kéo lại. Người bước ra tức giận quay đầu, nhẹ giọng tức giận mắng. Ngươi nhu ngốc sao? Tà Quân Tông xâm lấn. Ngươi còn nghĩ tông môn có thể bảo toàn được hay sao? Có hai cường giả linh giả thì làm được chuyện gì? Nếu như không nhân cơ hội rời khỏi, chúng ta đều phải để mạng tại nơi này. Thanh âm tuy nhẹ, thế nhưng trong không gian tĩnh lặng lại đặc biệt chói tai. Hung hăng giật mình bỏ qua cánh tay kéo lại, người này chắp tay cười nói, tông chủ, Dư Mẫn ta xin rời khỏi, có thể hay không? Đằng sau hắn có một loạt nhãn thần giống như cương châm, nhưng da mặt người này coi như rất dày, hoàn toàn không có nửa phần cố kỵ. Lăng Phong nhàn nhạt dùng nhãn thần ra hiệu, tốt, nhưng lời vừa chuyển này khiến lòng người căng thẳng, Dư Mẫn càng cứng đờ người. Thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng Lăng Phong rất bình tĩnh nói, ta lại không đồng ý như lời ngươi nói, tông môn tuyệt đối sẽ không bị diệt. Trong giọng nói của hắn tràn ngập lòng tin không thể miêu tả thành lời. Toàn thân Dư Mẫn run lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, vậy chúc phúc tông môn. Tuyết Niệm lạnh lùng hừ một tiếng, Dư Mẫn, một, còn có người khác hay không? Liên tục hô quát hai lần, lại lác đác có mười mấy người đi ra. Lăng Phong không chút biểu tình, làm như không mảy may lo lắng bọn họ sẽ bởi vậy mà đi hết. Cuối cùng đã xác định xong kết quả, người quyết định rời đi tổng cộng có 36. Lăng Phong không chút biểu tình phân phó Tuyết Niệm tiến vào an bài cho bọn họ rời khỏi. Hắn không dự định dùng thủ đoạn gì đối với đám người này, dù sao mỗi người đều có ý chí của riêng mình, cần phải lựa chọn như thế nào là chuyện của chính bọn họ. vừa lúc nhân cơ hội này để loại bỏ những kẻ tâm trí không kiên định. Đây chính là nguyên tắc đối nhân xử thế của Lăng Phong, không cần phải tham thứ không tác dụng. Nếu như lưu lại một số người trần trờ, thiếu kiên định, chính hắn cũng cảm thấy không yên tâm. Tốt lắm, nét mặt Lăng Phong thủy chung lộ vẻ tươi cười, ta thật cao hứng thấy mọi người có thể lựa chọn lưu lại. Từ loại bầu không khí ngưng trệ hầu như muốn trốn tránh ra ngoài, thấy sự tình không phát triển theo hướng xấu nhất, mọi người ở đây không nhịn được thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy thả lỏng kỳ dị. Bầu không khí xung quanh trong lúc bất chi bất giác đã bị Lăng Phong hoàn toàn nắm trong tay. Hắn ngưng mắt nhìn, tựa hồ muốn xem rõ nội tâm của bọn họ, thanh âm khàn khàn. Ở đây, ta có thể hứa hẹn với mọi người, nếu như tông môn trấn hưng, mọi người đều hưng. Nếu như tông môn, ngữ khí dừng lại, Lăng Phong ngưng trọng nói, ta sẽ chết trước chư vị, ai theo ta đi tìm chết. Giờ khắc này, trong con ngươi Lăng Phong phảng phất như có tinh vân sinh diệt, phảng phất như trở lại khoảng khắc lên tiếng cuồng ngôn hướng về phía huyết sát vệ. Bất quá mới chỉ một năm, nhưng lại giống như đã trải qua trăm nghìn thế dài đằng đẵng. Giờ khắc này, người thanh niên huyền bào trước mắt mọi người ném ra vài tiếng, ta sẽ chết trước chư vị. Mang theo một cỗ khí thế hào hùng bức thẳng nhân tâm, làm cho nội tâm mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Vô luận già trẻ, cho dù là các trưởng lão trà trộn trong vũng nước độc tông môn, tâm lĩnh đã sớm lọc lõi cũng không tránh khỏi kích động run rẩy. Có tông chủ như thế này, lo gì tông môn không phát dương quang đại. Có tông chủ như vậy, theo hắn cầm đao cùng ngã nơi chân trời cũng có ngại gì. Hào khí mênh mông, cuồn cuộn trời cao. Tông chủ, đây là danh sách đệ tử chỉnh lý được trong tông môn. Đệ tử ngoại môn có 10 người, đệ tử nội môn có 4 người. Mặt khác tầng lớp chủ sự như U trưởng lão có 10 người. Tại tầng cao nhất Bối Diệp Phong, cũng tức là linh cư của tông chủ, Tiêu Hắc khom mình bẩm báo tin tức thu thập chỉnh lý được cho Lăng Phong. Đừng xem hắn lừa gạt thiện sở ác, tiêu chuẩn hành xử thường ngày rất không tốt đẹp. Thế nhưng xử lý sự vụ lặt vặt trong tông môn lại đặc biệt sở trường. Nhất là tại phương diện xem xét thời thế có chỗ độc đáo hơn người. Nhiều người lựa chọn rời khỏi như vậy. Nhưng Tiêu Hắc sau khi nghe được Lăng Phong cho phép lựa chọn lại vì nghĩa không tự ở lại, điều này khiến Lăng Phong đối với hắn nhiều hơn một vài phần thưởng thức. Lăng Phong khẽ gật đầu để bọn họ tập trung lại, hội tụ dưới Bối Diệp Phong. Mặt khác, cẩn thận cảnh giới. Các hạng mục công việc thu thập nguyên liệu các loại nhiều ngày qua dừng lại toàn bộ. Tiêu Hắc mở miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng gật đầu một cái, cung kính lui ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn lại nhóm người Lăng Phong, Thích Thiên Ách từ trong tinh thiết kiếm bay ra. Hắn cau mày nói, Lăng huynh đệ, cửa ải khó khăn trước mắt này làm thế nào để vượt qua? Lực lượng của Tà Quân Tông không phải chúng ta lúc này có thể ngăn cản được. Dùng tu vi của ta hiện tại, đủ để nắm giữ thanh phong sử trong tay, miễn cưỡng đối phó với một linh giả, hơn nữa ma thú của ngươi, như vậy không cần phải lo hai gã linh giả. Đã coi như là một lựa lượng đủ khiến các thế lực khác rất đau đầu, nhất là có linh sĩ cấp hàng trùng cũng tham dự vào. Hắn biết lúc này không phải là thời điểm khách khí, phải lợi dụng rất cả lực lượng mới có thể, vì vậy theo khách quan tính toán một phen, rồi nói ra ý nghĩ của chính mình. Việc cấp bách chính là bảo toàn sinh lực trong tông môn, các sự tình còn lại không cần phải nghĩ quá mức bi quan. Trên mặt Lăng Phong vẫn bộ dáng thản nhiên tự tin cười cười. Trong mi tâm hắn chợt hiện quang mang màu bạc, một chiếc hộp màu vàng xuất hiện tại lòng bàn tay, nói, các ngươi xem. Lực chú ý của mọi người bị động tác của Lăng Phong thu hút, khi thấy lòng bàn tay hắn xuất hiện chiếc hộp màu vàng, bọn họ đều ngẩn ra. Tuyết Niệm không nhịn được nói, đây không phải là chiếc hộp quái lạ trên phòng đấu giá hay sao? Lăng Phong cười cười, cũng không giải thích nhiều, mà chỉ mở miệng quát lên, mở. Trong sát na, chỉ thấy trong chiếc hộp sinh ra một màn quang mang lập tức bao phủ mọi người bên trong. Tiểu thế giới, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455 định thần thấy xuất hiện trong chiếc hộp quái lạ, Thích Thiên Ách liền thất thanh kinh hô. Kiến thức của hắn đương nhiên cao nhất, đơn giản liền phát hiện được chỗ chính mình đang đứng là một tiểu thế giới. hơn nữa lại là cực phẩm trong các tiểu thế giới. Hắn hỗn loạn vài phần nghi hoặc và chấn động, nói, ngươi muốn dùng tiểu thế giới này thu xếp người của Bối Diệp Tông. Không gian coi như đủ sử dụng, nhưng là nó có thể chống đỡ được công kích cực mạnh. Hơn nữa thu xếp toàn bộ vào trong đó có thể duy trì trong thời gian bao lâu giây, uy hiếp không hủy diệt triệt để, chung quy không phải là kế lâu dài. Lực phòng ngự ta đã do lường tính toán qua, ứng phó với linh sĩ cấp không thành vấn đề. Về phần uy hiếp từ tà quân, giữa trán Lăng Phong phát ra chiến ý cường liệt, trên người tràn ngập khí tức u ám thâm lam. Cùng lúc đó, trong hai tròng mắt hắn mơ hồ có kiếm quang long lanh, sát ý vô tận bùng phát. Phỏng chừng cách thời điểm Tà Quân Tông biết được tin tức rồi giết tới còn một đoạn thời gian, ta cần phải bế quan suy nghĩ hai ngày. Tuy rằng vẫn như cũ không rõ ràng lắm Lăng Phong có chủ ý gì, thế nhưng vô hình chung mọi người đã có thói quen hành động phát triển theo ý chí của hắn, đồng thời vì thói quen thậm chí hình thành một loại lòng tin tuyệt đối. Đợi đến khi mọi người rời khỏi, Lăng Phong rơi vào trong trầm tư, đơn giản đánh giá một chút. Thân hình hắn ngồi ngay ngắn bình tĩnh không gì sánh được, nhưng trên thực tế sâu trong ý thức hải đang tiến hành thôi diễn phi thường phức tạp. Tổ hợp 108 đạo kiếm quang hình thành thiên địa lao luân chuyển không ngớt, thiên nguyên cấm, vạn vật sát không ngừng biến đổi. Cùng lúc đó, hai vai, hai tay, hai chân, mi tâm Lăng Phong đều có một chấm nhỏ ẩn hiện. Quang mang lập lòe, tại bầu trời mênh mông mơ hồ có 7 chấm nhỏ bành trướng. Một đạo tinh quang vượt qua hư vô không gian bắn xuống tạo thành quang trụ bao phủ toàn bộ thân thể hắn bên trong, làm hắn nhìn qua giống như thần nhân nắm trong tay ảo diệu tinh vũ. Thần đấu tinh vũ chảm, may là tấn chức thành linh giả, Lăng Phong mới thành công thi triển được một chiêu này, thế nhưng nắm chặt thành công lại không phải là rất lớn. Kiếm điển do sang sư truyền thụ quả thực kỳ diệu không gì sánh được, đối với linh giả bình thường mà nói. Quyết định tới sức chiến đấu chỉ có hai nhân tố linh vực và tinh kỹ. Sự mạnh yếu của hai yếu tố này trực tiếp quan hệ tới sức chiến đấu. Còn lại bất luận chiêu thức nào khác trong chiến đấu linh cấp đều không phát huy tác dụng. Nhưng là kiếm điển lại hoàn toàn không giống. Nó dường như đã tự tách mình ra khỏi quy tắc này. Vô luận là chiêu thức nào, nếu như dùng trong chiến đấu giữa linh cấp đều có thể phát huy sức chiến đấu rất lớn. Cũng coi như là thứ đặc biệt duy nhất. Lăng Phong biết, không cần bàn cãi, đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ bằng thứ này muốn đối phó với cao thủ cấp linh sĩ vẫn còn kém quá xa. Đau khổ nhíu mày suy tư, Lăng Phong bỗng dưng mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc mệnh bài thần bí. Bên trong mệnh bài này ẩn chứa tinh ký sát lục chi nhận, còn có thể thi triển một lần nữa. Vô luận là sát lục chi nhận hay là thiên địa lao bản thân tìm hiểu được, thi triển riêng lẻ cho dù là vô địch trong đồng cấp, nhưng tuyệt đối không thể vượt cấp giết địch. Trong linh cấp, mỗi một cấp phân chia đều là sai biệt cực lớn, không phải có thể dựa vào một nhân tố đơn giản nào đó là có thể san bằng được. Bất quá hai đại tinh kỹ này lại có điểm khác biệt, chúng phân biệt thuộc về hai tinh kỹ hệ bất đồng, một về hệ linh hồn, một là hệ hòa. Tinh kỹ hệ bất đồng nếu như kết hợp trồng điệp sẽ sản sinh ra loại hiệu quả như thế nào? Lăng Phong không biết, bởi vì hắn hoàn toàn không có tiền lệ nhưng có thể suy đoán. Từ năm đó nhìn thấy huynh đệ lệnh hồ thi triển hồ vũ phệ có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hai đại linh kỹ dung hợp với nhau sản sinh ra lực phá hoại cường đại như vậy, nếu đổi thành tinh kỹ thì sao đây? Đột nhiên, một luồng tinh quang hiện lên trong đôi mắt Lăng Phong. Hắn siết chặt hai nắm tay, có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thực sự có thể thành công mà nói, Lăng Phong cảm giác chính mình đã biết được nguyên nhân vì sao thiên hành giả song sinh cự linh lại bị người khác đố kỵ đến vậy. Trước kia chỉ cho rằng chẳng qua linh giả song sinh cự linh có thể trở thành người nắm giữ hai đại chức nghiệp, do đó bị người thèm muốn, nhưng hiện tại xem ra thực sự không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Lăng Phong đã thành công tìm hiểu thiên địa lao thuộc về tinh kỹ hệ hòa, đồng thời đối với sát lục chi nhận hệ linh hồn cũng có lý giải nhất định. Nếu như có thể chân chính tu luyện ra sát lục chi nhận, vậy chẳng phải chính là tùy thời tiến hành dung hợp hai loại tinh kỹ hệ bất đồng này sao? Như vậy sẽ là tràng cảnh kinh người như thế nào? sợ là khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là chuyện mơ mộng. Thôi diễn, tiếp tục thôi diễn không ngừng. Lăng Phong biết không quản tương lai quá khứ tuyệt vời như thế nào, nắm chắc thời gian tu luyện mới là vấn đề then chốt. Lúc này không được phép xuất hiện sai lầm, bản thân phải vững vàng nắm bắt cơ hội khó có được này mới là chính đạo. Hắn nỗ lực triệu tập toàn bộ niệm thức truyền vào trong mệnh bài, cuồn cuộn không ngừng. Lăng Phong cảm giác như trong thân thể chính mình có thứ gì đó bị hút ra, nhất thời chia làm hai phần, thân thể ngồi ngay ngắn trong phòng, một phần khác phiêu phù giữa không trung, nhìn bốn phương tám hướng. Niệm thức giống như vô số xúc tu tỏa rộng, Lăng Phong nhìn thấy Hải Tư Lam đang lúc tìm hiểu, thấy Thích Thiên Ách, Hàng Trùng đang có chút phát sầu, thấy các đệ tử tông môn dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hắc rất nhanh tụ tập lại. Lại thấy các nơi khắp ngọn núi đã khôi phục lại yên tĩnh. Bỗng nhiên, Lăng Phong mở hai mắt, nhếch miệng thì thào tự nói, là bọn họ. Sao bọn họ lại xuất hiện tại nơi này? Hơi suy nghĩ một chút, Lăng Phong phất tay chém nhẹ, 10 viên thủy cầu xoay tròn bất định, thân thể trực tiếp xé rách hư không thuấn di lao đi. Phía trước xuất hiện một thân ảnh di chuyển cực nhanh. Xung quanh thân thể hắn bao phủ một tầng thủy quang mông lung bất định, trong đêm tối không phải rất rõ ràng, trong lúc ẩn hiện, mỗi một bước đi đều vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, hiển hiện tốc độ cường hãn không gì sánh được, thậm chí so với Lăng Phong thi triển thác bộ toàn lực tăng thêm tiễn tật còn nhanh hơn. Trong lúc bất chợt, mặt đất ầm ầm nổ tung, trong sóng khí lan tràn có một đảo thủy trụ giống như mũi khoan xé rách không gian xuyên thấu trời cao. Tốc độ cực nhanh, ầm ầm ầm ầm, mặt đấy theo hình vòng tròn xuất hiện vô số thủy trụ khác nhau, mật độ dày đặc, cuối cùng bao phủ thân ảnh bên trong. Ha ha ha, Tào Kế Xuất, ngươi cho rằng có thể thoát được ta? Ngươi đã định trước không thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Tiếng cười ngạo nghễ vang lên, từ trong bóng tối nhảy ra một thân ảnh dưới ánh trăng đặc biệt bắt mắt, chính là Bùi Khôn. Không cần phải bàn cãi, người chạy trốn phía trước chính là Tào Kế Xuất. So sánh với thời điểm cuộc đấu giá hội thần bí, hiện tại hắn không có nửa phần che lấp, bộ ra toàn bộ hình dáng. Nhìn qua là dáng dấp của một vị nam tử trung niên, nếu chỉ xét ngũ quan hình thể đơn thuần coi như đẹp trai, mũi cao trán cao, giữa trán phẳng phất như một pho tượng thượng đẳng, tràn ngập vẻ mỹ cảm. Nhưng bởi vì nguyên nhân mấy ngày vừa qua liều mạng chạy trốn, thần tình hắn thoạt nhìn tiểu tụy không gì sánh được, sắc mặt u ám, quần áo toàn thân vô cùng rách nát. Hiện tại nghe được tiếng cười cuồng ngạo của Bùi Không, hắn coi thường suy một tiếng, rơi vào tay ngươi. Lão tử nhổ vào mặt, nếu lão tử không phải thủ thương, chỉ bằng loại gian nô như ngươi cũng xứng để ta xuất thủ. Bùi Khôn biến sắc. Vinh đệ hai người bọn họ dựa vào huyền nguyên gắng sức tài bồi mới có được tu vi linh giả, vì vậy thường ngày vẫn coi chính mình có địa vị như nô bộc của huyền nguyên, có thể trở thành nô bộc của đường đường tông chủ huyền nguyên chính là vinh quang sâu sắc trong cảm nhận của bọn họ, thế nhưng đó chỉ là thừa nhận trong lòng bọn họ, nếu như có người khác làm trò mắng trước mặt bọn họ một câu, gia nô, vậy quả thực là nhục nhã to lớn, vì vậy, Bùi Không lập tức xấu hổ phẫn nộ quát, chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng, tốt nhất nên ngoan ngoãn theo ta trở về, có thể tông chủ đại nhân sẽ đại phát thiện tâm tha cho ngươi một mạng. Tào Kế Xuất cười ha ha nói, tha ta, lẽ nào hắn còn ngại không mang đủ nón xanh hay sao? Không đợi Bùi Khôn mở miệng đáp lại, hắn liền quát lạnh nói, nếu như hai huynh đệ các ngươi đồng thời tới đây còn có nửa phần hy vọng lưu lão tử ta lại, hiện tại thứ cho ta không phụng bồi. Thủy quang quanh thân thể hắn mở rộng cường liệt, giống như vô số mặt gương lấp loáng xoay tròn, thủy quang tỏa ra ẩn chứa cả thiên địa không gian, nếu người bình thường chỉ liếc mắt nhìn liền có thể bị mê loạn bất tỉnh. Linh sĩ vực, Bùi Khôn biết sắc, hắn cảm giác được quanh thân chính mình cứng đờ, linh hồn và nguyên lực giống như đọng lại, không thể hành động. Không cần đưa tiễn, một khi thi triển linh sĩ vực, sắc mặt Tào Kế Xuất không khỏi càng thêm tái nhợt. Khó khọc ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cố gắng đè cảm giác này xuống, liều mạng muốn chạy thật nhanh. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới thanh âm, Tào huynh hà tất phải đi vội vàng như vậy, hãy lưu lại chốc lát đi. Một vòng hỏa diễm thiêu đốt, sáng lạn giống như hàng tinh rực rỡ, hỏa diễm kéo dài tạo thành một vòng tròn, từ trên bầu trời chụp xuống Tào Kế Xuất. Thiên hỏa liên hoàn. Tào Kế Xuất rốt cuộc kinh hô lên tiếng, lúc này thân thể bị tầng tầng lớp lớp áp bách, ầm ầm một tiếng hung hăng hạ xuống dưới mặt đất. Hắn không nhịn được giận dữ hết, huynh đệ Mộ Thị, hạ thủ đối với khách hàng của các ngươi chính là phong cách hành sự của Ngọc Lan Tông hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456 trong hỏa quang chói mắt, thân ảnh huynh đệ Mộ Thị xuất hiện. Lão đại Mộ Thị thản nhiên cười nói, Tào huynh nói lời này đã oan uổng cho Ngọc Lan Tông rồi. Huynh đệ chúng ta xuất thủ là hành vi cá nhân, không liên quan tới tông môn. Hơn nữa hiện tại cách thời điểm đấu giá hội diễn ra đã hơn một tháng, cho dù tông môn thực sự xuất thủ đối với ngươi cũng không thể tính vi phạm quy củ. Có một số không tuân theo quy củ phổ biến của đấu giá hội sẽ âm thầm tiến hành hạ thủ đối với khách hàng sau khi kết thúc phiên đấu giá, phái người tới cướp đoạt vật phẩm người ngoài tới cạnh tranh được. Khi đó không những được chỗ tốt, một điểm tổn thất cũng không, có thể nói được một vốn bốn lời. Vì tránh loại hình ảnh như thế nào, Ngọc Lan Tông đã sớm nói rõ, chỉ cần ngươi tham gia đấu giá hội không chủ động làm ra hành động thương tổn tới người Ngọc Lan Tông, như vậy tông môn có thể hứa hẹn sau khi đấu giá hội kết thúc một tháng tuyệt đối không phát sinh chuyện hạ thủ đối với người tham gia đấu giá. Tin nếu như bị phát hiện có loại chuyện này, danh dự của Ngọc Lan Tông sẽ lập tức bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tào Kế Xuất cũng biết lời nói của lão đại Mộ Thị có lý, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hồi phục khí tức, lạnh lạnh quan sát bốn phía. Tào huynh không cần phải uổng phí tâm cơ. Huynh đệ Mộ Thị vẫn khoang tay trước ngựa huyền phù trên cao, cười ha hả nói, hiện tại Tào huynh đang bị thương nặng, không thể thi triển bất cứ tinh kỹ nào, nếu không phải như vậy, huynh đệ chúng ta cũng tuyệt đối không dám xuất thủ đối với Tào huynh. Họ Tào, nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách ta bất chấp mặt mũi tông chủ, đánh chết ngươi tại chỗ. Trên mặt Bùi Khôn hiện lên sát khí lẫm liệt. Tào Kế Xuất giận dữ thành cười, lãnh đạm nói, ta từ lúc nào đến cả loại tiểu nhân nhảy nhót vớ vẩn như vậy cũng có thể vũ nhục, không thể sử dụng tinh kỹ. Vậy hiện tại lão tử cho ngươi xem tinh kỹ biết như thế nào. Thanh âm chưa dứt, thủy quang quang thân thể Tào Kế Xuất đột nhiên lưu chuyển, thủy quang biến ảo thành vô số mũi tên hung hãn không gì sánh được bắn thẳng về phía huynh đệ Mộ Thị. Trong người có nguyên trận tinh trương thần diệu cùng với thiên hỏa liên hoàn nguyên trận, huynh đệ Mộ Thị có thực lực rất mạnh, cho dù là Tào Kế Xuất tại thời điểm toàn thịnh cũng phải ứng phó cẩn thận. Hiện tại, không ai có thể ngờ được hắn dĩ nhiên chuyển biến, mạnh mẽ hạ tử thủ. Trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, huynh đệ Mộ Thị thoáng lặng một chút, không thể kịp thời thi triển nguyên trận, bị linh sĩ vực bao phủ nhất thời xuất hiện tình cảnh cứng đờ chốc lát. Đúng vào lúc này, Tào Kế Xuất xoay chuyển thân hình, không chút dấu hiệu chuyển sang đánh thẳng vào Bùi Khôn. Bùi Khôn bị dị biến phát sinh dọa cả kinh, có chút run rợ, cự linh từ trong cơ thể Tào Kế Xuất mạnh mẽ lao ra, giống như cơn sóng dữ ập tới. Linh kỹ tiên thiên, thiên hà đảo huyền, dĩ nhiên là dị linh thiên hành giả, không phải củi mục, thì là thiên phú siêu cường. Rất rõ ràng Tào Kế Xuất thuộc về loại sau. Một chiêu linh kỹ tiên thiên này tuy không phải là tinh kỹ, thế nhưng uy lực vẫn cường hãn không gì sánh được. Nếu như ngân hà cửu thiên đảo huyền, lực lượng vô cùng vô tận ép tới khiến Bùi Khôn hoảng sợ thất sắc. Lực lượng được người khác ban thưởng tạo thành cùng với lực lượng tự bản thân cố gắng tấn chức thành linh giả chênh lệch cao thấp như thế nào, lập tức thể hiện rõ ràng. Một chiêu xuất thủ, Tào Kế Xuất không chút chậm trễ, thân hình ẩn sau cự linh giống như thiểm điện chạy trốn cực nhanh. Hi, không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này lại có tài tới như vậy. Như âm muội muội, làm phiền. Đang khi nói chuyện, một bàn tay hư ảo tràn đầy huyết quang xuất hiện đè xuống, đồng thời còn có một chiếc cẩm mạt, khăn. Hai đại công kích cùng nhau áp tới, khí tức linh hồn cường liệt bức thẳng mặt. Thình thịch. Tào Kế Xuất đang chuẩn bị phi độn chạy trốn bị một chiêu công kích linh hồn cực mạnh đánh trúng, trực tiếp vô lực ngã xuống dưới đất, có vài chiếc xương sườn đã bị đứt đoạn. Hắn kêu lên một tiếng trầm muộn, trong mắt giống như muốn phun lửa, huyền nguyên, là ngươi. Ha, lão đầu tử không tự mình xuất thủ, có bản thiếu chủ tới đây, ngươi hẳn là cảm thấy đủ vinh hạnh. Tiếng cười thanh thúy, Huyền Thái lay động chiếc quạt trong tay xuất hiện, nàng còn chắp tay hướng về phía nữ tử xinh đẹp bên cạnh tỏ thái độ phong lưu nói, Như Âm muội muội, ta và muội phối hợp quả nhiên thượng giai, sau này có cơ hội nên liên thủ nhiều hơn mới phải. Chiêm Như Âm tức giận trắng mắt nhìn lại, khuôn mặt tròn tịa lộ ra thần sắc bực mình khó gặp, nàng đối với vị Huyền thiếu chủ cổ quái này thực sự không biết phải nói gì mới được. Huyền Thái phảng phất như hoàn toàn không cảm giác được tâm tư của nàng, vẫn tỏ bộ mặt đắc ý và tự mãn. Thiếu chủ, ngươi này rất giảo hoạt, nếu như kéo dài sợ rằng có thể phát sinh biến cố không lường trước được, không bằng trực tiếp. Bùi Khôn đưa tay thủ thế tuyệt sát, vừa rồi hắn bị hành động của Tào Kế xuất dọa hoảng sợ, cơ hồ nếu tập trung vào hắn thì hắn phải chết không cần bàn vãi. Tào Kế xuất có thể bày ra trò này, trời biết hắn còn một thủ đoạn nào khác hay không. Trong mắt Huyền Thái vừa chuyển, hướng về phía Chiêm Như Âm nói, Như Âm muội muội, nếu như muốn thu được tinh trương tinh kỹ linh sĩ cấp, cần phải dựa vào phía muội rồi. Chiêm Như Âm lộ vẻ bất đắc dĩ, Huyền phủ giữa không trung hạ thấp về phía huynh đệ Mộ Thị, nói, làm phiền hai vị thúc thúc. Huynh đệ Mộ Thị gật đầu một cái, ngưng trọng nói, thiếu tông chủ yên tâm, có huynh đệ chúng ta xuất thủ, tuyệt đối không ngoài ý muốn. Tuyệt không ngoài ý muốn. Tào Kế xuất bị phá hủy kế hoạch chạy trốn, vẫn luôn trầm mặt, đột nhiên phát sinh tiếng cười nhà, trong đôi mắt bộc phát quang mang vạn trượng.